Chương 449, không đi. Ả lạ bạ sờ tan một cái thành thị duyên hải cảng, bỏ neo ở chỗ này thuyền mẹ gì ở một lần dương buồm xuất phát, chỉ bất quá bất đồng chính là, nguyên bản trong thành viên thiếu một cái. Vì đoàn người đứng ở mạn thuyền, hướng về kia bên bờ đang ở chay tới vị vị ẩn vây tay, bọn họ và vị vị ẩn lữ trình đem ở chỗ này kết thúc, bất quá bọn hắn cũng bạn của vĩnh viễn, dù cho cách lại xa, tâm cũng sắp thật chặt liền cùng một chỗ. Vì cùng sổ dầu còn đỡ, một cái thuộc về không có tim không có phổi, một cái tình cảm bản thân không coi là phong phú. Sản gì đang vì mình công chu A thiếu một vi mà âm thầm hao tổn tinh thần, nạ mì, ở sổ cùng cọp tờ ba người còn lại là đã bắt đầu ôm đầu khóc giống, điều này làm cho đứng ở một bên yêu nguyệt thấy thế nhưng tương đương thú vị, phong phú như vậy tình cảm đối với hắn cái này gặp mặt nói chuyện mà nói là cực kỳ xa quan hệ. Tới ở bên cạnh biển lâu thạch còng tay còng dầu cô đái, thì vẫn luôn là gương mặt tâm trầm, thật giống như người nào thiếu hắn bao nhiêu tiền giống nhau. Dầu cô đái như vậy không là bởi vì mình bị bắt, hợp tác thất bại coi như bị yêu nguyệt bắt lại hắn chính là tâm phục khẩu phục, dù sao đây là ngay từ đầu liền hứa hẹn, hắn mặc dù là hải tặc, nhưng cũng là rất coi trọng chữ tín. Dầu cô đái khó chịu địa phương ở chỗ, tự mình lại bị một cái mới xuất đạo tiểu hải tặc cờ đánh bại. Điều này thật sự là quá khuất nhục, chẳng qua sự thực nhận việc thật, ở như thế nào khuất nhục cũng thì không cách nào thay đổi. Nguyệt, ngươi chừng nào thì đi à? Phi đi tới hỏi. Đi ta có nói qua muốn đi sao? Yêu Nguyệt ngáp một cái, một rắm. Cậu ngồi ở đây thuyền mẹ gì trên cỏ, dựa vào sau lưng buồng nhỏ trên tàu, nhìn úy bầu trời màu lam. Yêu Nguyệt lời nói làm cho tất cả mọi người đều cho sửng sốt, không đi lại là có ý gì Nguyệt, ngươi không phải tới bắt dầu cô đài sao? Hiện tại đã bắt lại, không phải hẳn là trực tiếp đuổi về hải quân buồn bộ sao? Nạ Mỹ đi tới có chút nghi ngờ hỏi. Dầu cổ đại đích thật là muốn đưa trở về, chẳng qua cũng không cần ta tự mình động thủ. Dạ, đã tới. Vừa nói, yêu nguyệt hướng về kia trên mặt biển ngón tay một cái, chỉ bất quá lại không có chút gì cả. Hảo giống không có gì cả. A sổ rộ vận dụng hết thị lực, tuy nhiên lại vẫn không có xem đến bất kỳ vật gì. Không chỉ là sổ rộ. Phải nói phi đoàn người này đều không nhìn thấy, cho dù là ở sộp dùng tự mình mang theo người ống nhỏm cũng là như vậy. Chờ một chút, lập tức xuất hiện. Mà nhất đẳng, chính là 3 phút, mọi người ở đây cho rằng yêu nguyệt là ở đùa bọn họ đùa sau khi chết. Trên mặt biển xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, đồng thời đang nhanh chóng tiếp theo, một con thuyền to lớn quân hạm xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Lại nhìn thấy cái này một quân hạm phía sau. Mọi người phản ứng đầu tiên không phải vì nơi đây sẽ có hải quân xuất hiện mà hoan hô, mà là đang khiếp sợ yêu nguyệt thị lực. Với hải quân quân hạm 3 phút đồng hồ đi lại khoảng cách, lại có thể thấy xa xôi như thế, lộ vẻ nhưng đã là phi nhân loại trình độ. Thật là cường đại nhãn lực, mặc dù là diều hâu vô pháp so sánh a, ta nếu là có như vậy đôi lời nói, đây còn không phải là chỉ đâu đánh đó. Ở sộp tràn ngập hâm mộ nói rằng, nhìn trong tay mình ống nhỏm đều có vài phần ghét bỏ. Một đôi hảo ánh mắt của tầm quan trọng đối với một cái tay súng bắn tỉa mà nói là không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, yêu nguyệt cái này thị lực là trời xanh, hậu thiên thế nhưng luyện không đến. Cuối cùng, quân hạm ở thuyền mẹ gì bên cạnh dừng lại, nguyên bản cảm giác coi như không tệ thuyền mẹ gì, cái này cùng hải quân quân hạm một so sánh với, nhất thời liền trà sát rất nhiều, chứ không nói phía trên trang bị cùng chất liệu, liền cái này thể tích đều kém xa lắm. Ước đoán gặp phải cái lớn một chút sóng gió đều có tán giá nguy hiểm. Ui ui ui thuyền mẹ gì ta thế nhưng mỗi ngày đều có duy tu bao dưỡng, tuyệt đối sẽ không tán giá tựa hồ là đoán được mọi người đang trong lòng nghĩ cái gì, ở sộp giải bày nói rằng. Đúng vậy, một cái nửa điệu thợ đóng thuyền bao nuôi, cái này ta lo lắng hơn, xem ra lúc rảnh rỗi mà nói chúng ta hẳn là chuyên nghiệp tạo thuyền sư đi lên. Nạ mì treo kẹo nói, cái này người tham tiền lại bụng đen tiểu tặc miêu. Khi thực ở biết yêu nguyệt sẽ không rời đi sau đó, nạ mì tâm tình vẫn tốt, như vậy cùng yêu nguyệt đợi thời gian ở chung với nhau có thể thành dài. Quân hạm xuyên thấu, là một thân hải quân biển quân chế phục nữ nhân, thoạt nhìn có cổ anh khí, bậc cân quắc không thua đấng mày râu nói hẳn là chính là ý này, mà người nữ nhân này dĩ nhiên chính là đuổi theo yêu nguyệt gia nhập vào hải quân Robin, hôm nay thân làm chuẩn tướng nàng đã là tạm thời đảm nhiệm chiếc quân hạm này chủ nhân. Robin đem người kia mang về đi, cùng hai cái lao nhân nói một chút, ta lưu lại trời nữa biết. Sau đó vỗ, dầu cổ đại liền trực tiếp bay lên, thật giống như một cái bóng cao su rơi xuống quân hạm trên bong thuyền. Phải đi một cái tiêu chuẩn trào theo nghi thức quân đội xem, Robin nói rằng, mấy năm này nàng là càng ngày càng có hải quân mùi vị, cũng là có một phong vị khác. Ai, đúng phi, ngươi có muốn hay không theo cùng nhau đi gặp mặt lao nhân, hắn chính là thiên thiên ở bên thai ta nhắc tới ngươi nhi, có thể tưởng tượng ngươi. Đông nhiên ngoạn vị nhìn phi, yêu nguyệt có chút không có hảo ý nói rằng, không biết lúc nào luôn luôn ba không yêu nguyệt cũng dính vào bụng đen thuộc tính. Khao y, cái này cũng không cần, sẵn gì, chúng ta vẫn là thương lượng một chút buổi trưa hôm nay thức ăn đi. Nói vội vã chuyển một lời đề, Luffy trực tiếp lôi kéo sản gì liền đi vào. A nữ thần của ta không cần đi bông A ngươi một cái ác ma nữ thần của ta A hai mắt không có thuốc nào cứu được nữa hiện lên hồng tâm, sản gì bệnh cũ lại phạm, chẳng qua nơi nào vặn qua đường phi, cuối cùng vẫn là bị nhéo đi vào. Đơn giản giao tiếp kết thúc. Robin áp chứ dầu cô đã phản hồi hải quân buồn bộ, mà yêu nguyệt còn lại là theo phí nhất hỏa nhân bắt đầu một đoạn ngắn mà nhàn nhã lưu trình.